người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, Danzo đến thăm. Từ Konoha bệnh viện sau khi rời đi, Iwichi một mình trở lại Hokage cao ốc. Sune tình huống tốt hơn nhiều. Ánh mắt không phải như vậy hắc ám. Trên mặt khí sắc cũng đã khá nhiều. Shizune nói ngày đó Sune nhìn xem hắn thành Konoha Hokage. Giống như là bị đánh một châm thuốc trợ tim. Rất là kích động. Cho tới Sune khóc lớn một hồi. Iwichi nghĩ đến có lẽ là bởi vì Sune hồi tưởng lại đệ đệ của mình. Nawaki đi. Nawaki mộng tưởng không phải liền là trở thành Konoha Hokage à. Mà chính mình cái này niên kỷ trở thành Konoha đệ ngũ mắt Hokage. Có lẽ tại Sune trong lòng là hoàn thành một cái nàng nằm mộng cũng nhớ muốn nhìn thấy hình tượng. À, đi vào Hokage cao ốc. Iwichi ngẩng đầu nhìn đang tại tăng giờ làm việc. Tại Hokage nham bên trên đục khắc lấy đầu mình giống thợ thủ công nhóm. Ngừng chân nhìn trong chốc lát. Iwichi liền tiến vào Hokage cao ốc. Thủ vệ Hokage đại lâu các ninja. Đối Iwichi 10 phần cung kính vấn an. Trở lại Hokage văn phòng. Shikaku thấy một lần Iwichi tiến đến. Liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hắn cũng có nhà. Tại Hokage chưa từng xuất hiện trước đó. Hắn liền cả ngày ở tại Hokage văn phòng. Xử lý vốn nên từ Hokage xử lý sự tình các loại. Hiện tại Iwichi trở thành Hokage. Với lại năng lực còn mạnh như vậy. Làm đệ tam, đệ tứ Hokage trợ thủ Shikaku. Cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Như vậy ta trước hết trở về. Iwichi nhẹ gật đầu, đi. Ngươi trở về đi. Chậm rãi ngồi vào Hokage vị trí bên trên. Nhìn xem cho dù xử lý đại lượng sự tình về sau. Cũng vẫn như cũ còn có chồng chất như núi văn bản tài liệu chờ lấy hắn xử lý. Làm như vậy sự tình hiệu suất quá chậm. Các loại qua một thời gian ngắn. Liền cần một lần nữa cải biến Konoha hiện hữu chế độ. Dạng này cổ xưa lại dưới mặt đất làm việc phương pháp. Thế mà kéo dài mấy đời không có bất kỳ cái gì cải tiến. Đang tại Iwichi tự hỏi cái này sự tình thời điểm. Môn đột nhiên bị gõ vang. Iwichi quay đầu nghi hoặc nhìn cổng phương hướng. Hiện tại đã là 8 giờ tối. Lúc này ai sẽ đến gõ cửa? Vào đi. Khi cửa bị đẩy ra đi tới người để Iwichi có chút ngoài ý muốn. Danzo, Konoha tam đại cố vấn thứ nhất. Với lại so sánh với mặt khác hai cái cố vấn. Danzo tay cầm rút tổ chức tại Konoha là ủng người có quyền phát biểu. Quyền Richie vốn bên trên cùng Hokage ngang nhau. Cố vấn có quyền đề nghị không có thực quyền. Nhưng Danzo lại là một ngoại lệ. Iwichi nghi ngờ một lúc sau lập tức mở miệng hỏi lấy. Danzo cố vấn đại nhân tới đây có a sự tình a. Nhìn xem còn tại vùi đầu công tác Iwichi. Danzo rất hài lòng nhẹ gật đầu. Một bức hữu khí vô lực bộ dáng nhìn qua tục mới mở miệng dùng đến có chút khàn khàn âm thanh ý nói. Xong, chỉ là đến xem đệ ngũ Hokage phải chăng tạo ứng Hokage làm việc. Bất quá bây giờ xem ra đệ ngũ Hokage, đảm nhiệm Hokage hoàn toàn không có vấn đề. Nghe vậy Iwichi thân thể hướng về sau khuynh đảo, tựa ở thành ghế bên trên lẳng lặng nhìn hắn. Đây là tới thị sát công việc. Hokage đại nhân trước đem trong tay sự tình thả một chút a. Konoha hiện tại hẳn là xử lý không phải những này chuyện bé nhỏ không đáng kể. Danzo chỉ làm việc văn kiện trên bàn. Trong mắt hắn những chuyện này căn bản cũng không có tất. Yếu lãng phí thời gian. Đều là Konoha Kurei một chút việc nhỏ. Căn bản cũng không có mấy món đại sự. Bất quá Iwichi lại không cho rằng những chuyện nhỏ nhặt này không cần xử lý. Ngược lại càng hẳn là xử lý. Chỉ bất quá hoàn toàn chính xác không nên từ hắn cái này một thôn Kaze đến tự mình xử lý. Xử lý những chuyện này thời gian xác thực xem như lãng phí. Iwichi cười cười, như vậy Danzo cố vấn cho rằng cái gì mới là đại sự. Vân ẩn, Danzo lạnh lùng phun ra hai chữ. Đột nhiên nhấc lên Vân ẩn. Kumogakure sự tình xác thực cần xử lý. Nhưng xử lý như thế nào mới là cái vấn đề. Vân Ẩn trước đó điều động ninja tiểu đội đến Konoha cướp đoạt vĩ thú. Mặc dù bọn hắn vốn là muốn cướp đoạt cửu vĩ, trên thực tế lại chỉ là cướp được một vị. Hơn nữa còn bị Iwichi thành công cho đoạt lại. Nhưng loại hành vi này nếu như Konoha không phản ứng chút nào như vậy, chờ tại bỏ mặc Vân Ẩn tùy ý làm bậy. Nhưng bây giờ Konoha có thể cùng Vân Ẩn phát sinh ma sát à? Tự nhiên là không thể. Konoha mới an định lại. Lúc này không có ninja sẽ muốn cùng Vân Ẩn khai chiến đi. Iwichi 10 phần lạnh nhạt nhìn xem Danzo. Chờ đợi hắn lời kế tiếp. Danzo nói tiếp. Vân Ẩn tự tiện xông vào Konoha. Còn ý đồ cướp đi Konoha Kyubi Jinchuriki. Loại chuyện này nhất định phải tìm Vân Ẩn muốn một cái thuyết pháp. Nhìn Danzo ngữ khí tựa hồ hoan. Toàn không có đem Vân Ẩn để vào mắt đồng dạng. Converter Miss Dux như vậy, Danzo cố vấn muốn để Vân Ẩn cho dạng gì thuyết pháp. Để Vân Ẩn như là xa ẩn đồng dạng cùng Konoha liên minh. Tán đồng Konoha đảm nhiệm liên minh minh chủ. Nói xong Danzo chằm chằm vào Iwichi mặt. Iwichi cười cười, chuyện như vậy căn bản không có khả năng thực hiện. Phải không? Danzo không thèm để ý chút nào nó có thể hay không thực hiện, phản huyết kế tục nói xong, nếu như Vân Ẩn không giống với. Như vậy Konoha liền trực tiếp đối Vân Ẩn tuyên chiến. Tuyên chiến, gia hỏa này so với chính mình còn tốt chiến a. Danzo gia hỏa này não rút a. Hiện tại cùng Vân Ẩn khai chiến. Không nói đến Konoha cái khác ninja có đồng ý hay không. Coi như thật khai chiến hắn liền cho rằng Konoha đánh thắng được Vân Ẩn a. Thật nghĩ nhắc lên lần thứ tư giới ninja đại chiến. Cái này là không thể nào. Chấm chấm, nghe được Iwichi lời nói. Danzo đã không thất vọng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động. Chỉ là nhàn nhạt hỏi, như vậy đệ ngũ Hokage đại nhân là dự định hoàn toàn không truy cứu a? Làm sao có thể không truy cứu? Nhưng bây giờ không phải là tìm Vân Ẩn phiền phức thời điểm. Đương nhiên không có khả năng không truy cứu. Nếu như vậy đều có thể nhẫn. Như vậy về sau Konoha liền sẽ một lần bị cái khác thôn ninja xâm lấn. Thậm chí còn có thể sẽ có cái khác thôn trực tiếp tiến công Konoha. Iwichi cúi đầu xuống một lần nữa nhìn xem văn kiện trên bàn. Cho nên, Danzo cố vấn đề nghị ta đã biết. Nhưng bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm. Đang nhìn qua Iwichi thái độ về sau. Danzo cũng liền quay người rời đi. Gặp Danzo rời đi, Iwichi rất không minh bạch. Gia hỏa này hôm nay đến nơi đây là dò xét cái gì? Mà lúc này đây Danzo đang định rời đi Hokage cao ốc. Cái kia một mực hơi đang nhắm mắt cũng chậm rãi mở ra. Rời đi cao ốc sau Danzo quay đầu hướng phía Hokage văn phòng phương hướng nhìn lại. Mặc dù không giống Sarutobi như vậy nhu nhược, nhưng cũng không có quá mạnh quyết đoán. Nhìn lại một chút a. Nếu quả như thật không được, như vậy nhưng cũng đừng trách lão phu. Danzo mục đích của chuyến này tựa hồ chỉ là vì thăm dò. Iwichi tại đối cái khác thôn thái độ đến tột cùng là thế nào, đề nghị cùng Vân Ẩn khai chiến chẳng qua là một cái lấy cớ. Hắn muốn chính là nhìn một chút Iwichi là dạng gì tính cách. Mà bây giờ biết đại khái, Iwichi không mềm yếu nhưng lại cùng Sarutobi đồng dạng đều rất cẩn thận. Sẽ không làm quá mạo hiểm chuyện làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.